Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, một phân thành hai, giờ khắc này ở Diệp Băng Hướng trên đỉnh đầu, nguyên bản hỗn độn một mảnh linh hồn chi lực, tại một trận biến ảo phía dưới, ngay tại chậm rãi hình thành một cái có chút hư ảo bóng người. Mà trong mơ hồ, còn có thể nhìn ra đạo này hư ảo thân ảnh, cùng Diệp Băng bản thể giống nhau như đúc. Đây hết thảy đều là hỗn độn hóa hình, ngưng kết tiên hồn, dấu hiệu, cho dù là một chút đê giai chú khí sư, cũng là nghe qua cái này tám chữ, đó là thành tựu tiên giai linh hồn tiêu chí, cùng linh giai linh hồn có bản thể bất đồng, chật chật, nghĩ không ra tên kia vậy mà thật thành công. Nơi xa lầu các phía trên, Lạc Thanh Xương nhìn xem cái kia mơ hồ đến cơ hồ thấy không rõ linh hồn hư ảnh. Trong miệng cảm khái lên tiếng, nói thật, nếu không phải là bởi vì một ít không thể không làm nguyên nhân. Nàng hiện tại cũng muốn đem Diệp Băng cho trực tiếp mang về băng thần điện. Dù sao người mang hai đại huyền băng thần vật, lấy 15-16 tuổi rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí. Dẫn tới khí kiếp đem tu vi từ ngũ đoạn địa băng lực tăng lên tới cửu đoạn địa băng lực. Hiện tại càng đem linh hồn chi lực. Đều sinh sinh đột phá đến tiên giai cấp thấp, dạng này thiên tài, liền xem như Lạc Thanh Xương cũng tự hỏi rất có không kịp. Đợi một thời gian, chỉ sợ tuyệt đối sẽ trở thành huyền băng đại lục một phương mới bá chủ. Thậm chí là cùng huyền băng đảo tam đại đỉnh tiêm thế lực chi chủ sánh vai. Sự việc cũng không phải không có khả năng, hừ, lại nhiều đột phá thì có ích lợi gì, trèo càng cao. Chỉ có thể là rơi càng thảm thôi. Một bên Tần Phi Vũ rõ ràng là không cam lòng Lạc Thanh Xương khẩu khí. Hơn nữa đối với thiếu niên mặc áo trắng kia sinh ra không hiểu ghen ghét. Trung quy là nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Lời vừa nói ra, tại để Lạc Thanh Xương khẽ gật đầu đồng thời. Sau lưng Diệp Hồi thân hình lần nữa run rẩy lên. Cái này một đợt nối một đợt chấn kinh. Làm cho hắn càng ngày càng phát hiện chính mình đối cái kia ruột thịt cháu trai hiểu quá ít. Cái này đã vượt ra khỏi ngoại băng vực truyền thống trên ý nghĩa thiên tài. Diệp Hồi biết, cho dù là toàn bộ ngoại băng vực tất cả mọi người cộng lại. Đều không kịp nổi cháu mình một cái đầu ngon út. Có thể nói Diệp Băng hôm nay biểu hiện, căn bản không giống như là từ một cái xa xôi đế quốc đi ra thiên tài. Cái này có thể để hai đại băng thần điện thiên tài một người tán thưởng. Một người người ghen tị vật, sẽ là phổ thông thiên tài sao? Chỉ tiếc vừa nghĩ tới vô luận Diệp Băng như thế nào kinh diễm tuyệt luân. Tại đốc khí kết thúc về sau đều sẽ gặp đại nạn. Diệp Hồi đã cảm thấy một hơi ngăn ở cổ họng, chỉ kém không có đem chính mình ngạt chết. Siêu, lôi đình tàn phá bừa bãi đã kết thúc, Diệp Băng tâm niệm động ở giữa. Hóa thành nhân hình tiên giai linh hồn trong nháy mắt bị hắn thu nhập mi tâm. Làm cho một đám người vây quanh đều có chút vẫn chưa thỏa mãn. Phảng phất nhìn nhiều cái kia tiên giai linh hồn một chút. Liền có thể làm cho chính mình linh hồn chi lực, cũng có một cái tăng lên giống như. Nói thật, tại toàn bộ huyền băng đại lục này ngoại băng vực bên trong. Chỉ sợ thời khắc này tiên giai linh hồn đã coi như là duy nhất một cái. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn chứng kiến kỳ tích sinh ra, có thể tận mắt chứng kiến một đạo tiên giai linh hồn sinh ra. Đó là loại điều nào vinh hạnh, cái này thậm chí là một cọc cùng người khoe khoang vốn liếng. Giữa sân vô số người tu luyện, đều có một loại giống như vinh yên cảm giác, tiên giai linh hồn, chật chật, thật đúng là kinh hỉ không ngừng a. Cảm ứng đến cái kia đã tại chính mình chỗ sâu trong óc khoanh chân mà ngồi linh hồn thể. Diệp Băng trên mặt lần nữa hiện ra một vòng nụ cười hài lòng. Thầm nghĩ lần này tiến hành thuật đúc khí biểu hiện ra. Lựa chọn rèn đúc món này không chọn vẹn cực phẩm linh khí áo giáp. Thật đúng là thành công. Sự thật cũng xác thực như vậy. Nếu như lần này Diệp Băng chỉ là rèn đúc ra một kiện cực phẩm linh khí. Liền sẽ không dẫn tới tiên khí lôi kiếp, vậy hắn vô luận là băng lực tu vi hay là linh hồn chi lực. Đều khó có khả năng đột phá to lớn như thế, đây hết thảy đến nơi đến chốn. Diệp Băng không tầm thường tiền đặt cược, rốt cục thu được phong phú hồi báo. Có lẽ ở trong đó cũng có cái kia băng thần điện hai đại thiên tài nguyên nhân tại. Chính là tại loại áp lực này phía dưới, hắn mới muốn mau chóng tăng lên thực lực của mình, mà đối đãi có thể sẽ xuất hiện phiền phức. Bây giờ Diệp Băng băng lực tu vi tăng lên tới cửu đoạn địa băng lực. Linh hồn chi lực đạt đến tiên giai cấp thấp, chỉnh thể sức chiến đấu không thể nghi ngờ là mạnh mẽ hơn không ít. Cũng có được càng nhiều sức tự vệ. Tiếp đó, chính là hạ phẩm tiên khí lúc xuất thế a. Trong lòng những này cảm khái rơi xuống, Diệp Băng cuồng nhiệt tầm mắt rốt cục chuyển đến món kia hạ phẩm tiên khí áo giáp phía trên. Theo động tác của hắn, vô số người tầm mắt cũng là tụ tập ở chỗ này. Có thể nói là vạn chúng chú mục, món kia áo giáp tên gọi là gì? Lại có cái gì hiệu quả đặc biệt đâu? Đây chính là trong quảng trường bên ngoài trong lòng mọi người lớn nhất hiếu kỳ. Cái này mắt thấy một kiện hạ phẩm tiên khí xuất thế. Nếu như nói liền cái này vũ khí danh tự cùng hiệu quả đặc biệt cũng không biết. Vậy sau này tại cùng người khác khoe khoang thời điểm, không khỏi sẽ ít đi rất nhiều lực lượng cùng khoe khoang vốn liếng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, Diệp Băng đã là cất bước tới gần cái kia lơ lửng giữa không trung tiên khí áo giáp. Sau đó vươn tay ra, cả hai tay đều cầm món kia tiên khí áo giáp phai. Hắn muốn làm gì? Lần này liền liền Khổng Thạch đều không rõ Diệp Băng muốn làm gì. Cái này chính mình chế tạo vũ khí áo giáp, không phải chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, áo giáp liền sẽ tự động bay trở về bên cạnh mình sao? Sau đó bao quát Khổng Thạch ở bên trong tất cả mọi người, đều là nhìn thấy Diệp Băng hai tay dùng sức, hướng phía hai bên hung hăng xé ra. Xem ra tựa hồ là muốn đem cái kia vũ khí áo giáp xé thành hai nửa. Thấy cảnh này, vô số người đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Tạm thời không nói trước một kiện đạt tới hạ phẩm tiên khí vũ khí. Chỉ dựa vào hai tay tay không cùng bản thể lực lượng. Có thể không thể đem xé mở. Mục đích làm như vậy lại là cái gì đâu? Đây chính là từ Diệp Băng tự tay rèn đúc đi ra hạ phẩm tiên khí a. Bây giờ lại muốn đem xé rách ra đến, trong lúc này suy luận quan hệ, thật là khiến người ta nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không thông. Cái kia, đó là, ngay tại lúc sau một khắc, tất cả mọi người trong mắt đều kém chút từ trong hốc mắt tóe đi ra. Bởi vì bọn hắn tinh tường nhìn thấy, tại Diệp Băng hai tay dùng sức phía dưới, cái kia hạ phẩm tiên khí áo giáp, vậy mà thật bị xé thành hai nửa. Diệp Băng cả hai tay phía trên, đều có một nửa, không đúng, không thể không nói hay là Khổng Thạch phản ứng tương đối nhanh. Thấy hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong sân rộng thiếu niên mặc áo trắng kia. Hoặc là nói cái kia trong tay thiếu niên, hai nửa áo giáp. Rốt cục phát hiện một số khác biệt, đây không phải là bị xé thành hai nửa áo giáp, mà là, hai kiện áo giáp, sau một chốc. Khổng Thạch thanh âm hít vào khí lạnh truyền ra, mà lúc này đây như là Vu Tuyết luyện dũng các loại chú khí sư trưởng lão bọn họ. Tận đều thấy được sự thật, đó cùng trong lòng bọn họ lúc trước suy nghĩ hoàn toàn liền một trời một vực. Bởi vì giờ khắc này tại Diệp Băng cả hai tay phía trên, cũng không phải là trước kia áo giáp hai nửa, mà đều có một bộ hoàn chỉnh áo giáp, chỉ là nhìn lớn nhỏ tựa hồ hơi có chút bất đồng. Nhưng đúng là hai bộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh áo giáp, không có một chút xíu xé rách vết tích, chẳng lẽ cái kia hạ phẩm tiên khí áo giáp nguyên bản là hai kiện? Convert by Lucario, hết chương.